Kiếm tốt quá à. Chương 263, các phương đăng tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 263. Các phương đăng tràng phàm nhân quan lại hệ thống mới đi. Rất nhanh liền có thứ hai phát người bái phỏng đuổi tới. Trong này thứ tự rất có giảng cứu. Phàm nhân là nền tảng, là căn bản, vì biểu hiện môn phái đối phàm nhân coi trọng, cho nên cái thứ nhất đến, cái thứ hai tới là Mâu Tiêm Chấn Đạo Quán chủ sự, là danh tán tu trúc cơ. Bởi vì trúc cơ tương đối trễ, cho nên cũng đánh mất tiến vào đại môn phái cơ hội. Người này đối tiểu môn tiểu phái cũng không có gì hứng thú. Cảm giác ước thúc quá lớn, cho nên mới tới Mâu Tiêm Chấn bồi dưỡng đạo gia người chậm tiến. Bất kỳ một cái nào thời không, bất kỳ cái gì một cái thế giới, giáo dục đều là kiếm lợi nhiều nhất mua bán một trong. Nhất là đương tu hành trở thành thế giới này duy nhất tấn thân chi đạo lúc. Ưu tú nhất hạt giống đương nhiên là muốn hướng Hiên Viên kiếm phái tán tại Tây Vực mỗi loại thành phố lớn đạo cung tặng. Cho nên nơi này đạo quán cũng miễn cưỡng có thể tính là Hiên Viên tại Tây Vực bên ngoài thế lực. Đã dính vào Hiên Viên tên tuổi, cái thứ hai đi lên tiếp cũng liền chẳng có gì lạ. Đây chính là Hiên Viên tại Tây Vực cơ bản bàn. Khổng lồ tầng dưới chót tu sĩ nơi phát ra. Toàn bộ hệ thống từ tán chỗ Tây Vực. Nhất là Hiên Viên trong phạm vi thế lực to to nhỏ nhỏ thành trấn hàng ngàn hàng vạn cái đạo quán tạo thành. Bọn hắn phụ trách phát hiện ưu tú ngộ đạo hạt giống. Bồi dưỡng dẫn dắt cảm khí cảm giác linh. Đây là cơ sở đạo quán chức trách. Sau đó bọn hắn sẽ đem những này cảm khí có thành đạo đồng. Cũng chính là luyện khí sĩ. Mang đến Tây Vực Hiên Viên trì hạ mấy chục tòa thành lớn. Từ nơi đó đạo cung tiếp tục bồi dưỡng. Cuối cùng thành tài trúc cơ mới có thể bái nhập Hiên Viên môn hạ. Tiến vào khung đỉnh, chính là một cái rất rõ ràng ba cấp giáo dục hệ thống. Trên cơ bản có thể đem mảnh này rộng lớn thiên địa ưu tú hạt giống nhất võng vớt cái một nửa. Không có khả năng một lưới bắt hết. Luôn có lọt lưới, luôn có càng hướng tới cây khác đạo thống. Nhân sinh muôn màu, không duy nhất kiếm, đó là cái chức quan béo bở. Không chỉ có các gia trưởng muốn dâng lên không ít học tiền. Đạo đồng tặng nhiều, Hiên Viên cũng sẽ phát hạ ban thưởng phụ cấp. Điều kiện tiên quyết là, người phải có phần này giúp người cảm khí bản sự. Mâu Tiêm Chấn không chỉ cái này một cái đạo quán. Nhưng cái khác đạo quán quán chủ cũng bất quá là luyện khí tu sĩ. Cùng Hiên Viên liên hệ cũng không kín mật, cho nên cũng không phải mỗi người đều có tư cách đi lên thấy Hiên Viên thượng sư. Đệ tam phát đi lên là Du Long Quan đạo nhân, cũng là cái trúc cơ tu sĩ. Du Long Quan miễn cưỡng có thể nói là nhỏ nhất môn phái đạo thống. Khoảng cách tiểu môn tiểu phái cũng còn có chút khoảng cách. Tại Mâu Tiêm Chấn bán là tu hành, bán tố pháp sự, cứ như vậy không chết không sống hao tổn. Rõ ràng cũng hao tổn qua mấy trăm năm mưa gió, bởi vì không tranh quyền thế, bởi vì thực lực quá mức nhỏ yếu. Tại như thế cái vắng vẻ địa phương cũng miễn cưỡng truyền thừa xuống tới. Có đoạn thời gian thậm chí đều chắp vá không ra một cái trúc cơ đi ra. Bất quá bây giờ giai đoạn này. Dù Long Quan ngược lại là chậm qua nhất khẩu khí. Trong quan có hai tên trúc cơ chèo trống. Xem như Du Long Quan rất cường thịnh thời đại. Cuối cùng một nhóm đi lên là hai tên trúc cơ tán tu. Tại Mâu Tiêm Chấn thường trụ. Nơi này linh cơ đồng dạng. Tài nguyên không có. Mỏ linh thạch không tồn tại. Lưu tại nơi này thường trú mục đích đơn giản chính là kinh thương. Chờ đợi những cái kia vượt qua lang lĩnh dị vực trúc cơ thương nhân. Đầu năm nay cuộc sống của mọi người đều cực kỳ gian nan. Tại ngũ hoàn đại lục giải lấy vô số trúc cơ tán nhân. Bọn hắn cũng tương tự có mộng tưởng. Không thể tiến vào có thực lực môn phái. Vậy cũng chỉ có thể chính mình dẫy dụa. Kinh thường kiếm lấy tài nguyên. Phụ cấp chính mình giật gấu vá vai tu hành tiêu hao. Là đại bộ phận tán tu lựa chọn. Vượt qua Lang Lĩnh rất nguy hiểm. Nhưng chính là bởi vì nguy hiểm mới có phong phú hồi báo. Đường tu sĩ bị buộc đến mức này. Ai lại tại hồ nguy hiểm đâu. Đây cũng là một cái cực lớn dây chuyền sản nghiệp. Có chuyên môn vượt qua Lang Lĩnh. Tựu có ngay tại chỗ thu hàng. Phân công minh xác, quen thuộc trèo đèo lội suối. Chưa chắc có người kia mạch tại Tây vực bên này xuất hàng thu hàng. Mà những này tọa địa hổ thương nhân cũng tương tự chưa chắc có dũng khí đi vượt qua nguy cơ tứ phía Lang Lĩnh. Cái này hai tên trúc cơ tu sĩ. Chính là những thương nhân này chung tại Tây vực một bên tọa địa hổ. Bọn hắn tự giác là so sánh lão luyện trúc cơ. Cho nên cũng có tư cách tới gặp thấy phiến đại địa này chân chính chủ nhân. Mâu Tiêm Trấn khẳng định còn không chỉ chừng này trúc cơ tu sĩ. Nhưng cũng có tự cho là thanh cao. Đối lập lẫn nhau, không nguyện ý bám đít. Dù cho mạnh như Hiên Viên, cũng không có khả năng nhường tất cả tu sĩ thần phục. Cho dù là bọn họ hiện tại vị trí tại Hiên Viên phạm vi thế lực bên trong. Tới lại đi. Sườn núi thượng khôi phục bình tĩnh, ngoại trừ lưỡng cái đồng tử trong phòng ngó giáo giác đánh vọng. Lâu Tiểu Ất bắt đầu an bài chính mình tu hành. Hắn cảm thấy hiện tại Mâu Tiêm Trấn tựu rất tốt, không cần cái gì cải biến. Hắn không phải chúa cứu thế, nơi này cũng không có ở trong nước sôi lửa bỏng. Hắn xác thực có rất nhiều kiếp trước tri thức có thể giúp cho nơi này. Nhưng muốn cải biến cái trấn nhỏ này. Hắn trước tiên cần phải cải biến Tây vực, muốn cải biến Tây vực, liền phải cải biến toàn bộ ngũ hoàn. Hắn điên rồi mới có thể nghĩ như vậy. Mà lại hắn cái gọi là những cái kia cải biến cũng chưa chắc thích ứng cái này tu chân thế giới. Thạch tháp chỗ tại sườn núi là khẳng định không thể tu hành. Nơi này khoảng cách thị trấn quá gần. Hắn một màn này kiếm, đầy trấn đều biết. Đối với hắn tu vi như vậy cấp độ đến nói, như thế nào mới có thể phát huy ra phi kiếm uy lực lớn nhất mới là hẳn là cố gắng mục tiêu. Tựu căn bản không thể nào làm được cái gọi là đại âm hy thanh. Đại tượng vô hình, Mâu Tiêm Trấn phía đông là càng ngày càng cao, càng ngày càng dày Lang Lĩnh dãy núi. Phía tây tắc dần dần biến nhẹ nhàng, luận khởi yên tĩnh không bị quấy dày. Khẳng định là tiếp cận Lang Lĩnh càng ít ai lui tới. Đây cũng là chính hắn quyết định tu hành nơi trốn phương hướng. Có dãy núi cách trở, có sơn lâm dày đặc, núi non trùng điệp, không cần tiến vào Lang Lĩnh bao sâu. Chỉ cần hơn 10 dặm, phi kiếm kiếm rít liền rốt cuộc không ảnh hưởng tới nơi này. Thời gian an bài cực kỳ phí suy nghĩ, cũng không thể cả ngày không có nhà. Dù sao, hắn là Mâu Tiêm Trấn trấn thủ tu sĩ. Không phải đơn thuần tới tu hành không ràng buộc tự tại nhân. Mỗi ngày chủ công pháp và một chút bổ công bí thuật ngay tại trên thạch tháp tu hành. Giờ thìn mặt đến giờ thân mặt là hắn luyện kiếm thời gian. Tùy tiện mang theo độn pháp cùng một chỗ luyện. Phương thức của hắn chính là đâm đầu thẳng vào Lang Lĩnh chung. Tại xuyên Việt Sơn Lĩnh đồng thời tôi luyện kiếm thuật của mình. 4 canh giờ, hắn có 2 canh giờ xâm nhập thời gian. Khoảng cách này có chừng 600 dặm xa. Nhưng đây là trên lý luận thẳng tắp khoảng cách. Tại Lang Lĩnh chung cũng không áp dụng. Lang Lĩnh, bình quân độ cao so với mặt biển tại vạn trượng phía trên. Rất nhiều nơi đều không phải là trúc cơ có thể bay đi lên. Trúc cơ tu sĩ bay vọt Lang Lĩnh đồng dạng tựu lưỡng cái phương thức. Một là tìm thấp bé chỗ quanh co. Hai là liền phi mang bò. Rất là vất vả. Tại Lang Lĩnh chung tồn tại yêu thú. Từ ngũ hoàn thành lập tới nay. Các đại môn phái ngầm hiểu lẫn nhau không có đối Lang Lĩnh yêu thú tiến hành săn bắn. Mà là bảo lưu lại đám yêu thú tự do hoạt động không gian. Đây cũng là trúc cơ tại chật hẹp chỗ có thể bay càng nguyên nhân. Có qua có lại, yêu thú cũng là hiểu. Lâu Tiểu Ất cũng không truy cầu xâm nhập Lang Lĩnh bao sâu. Hắn lại không thật sự bay qua. Chỉ là luyện kiếm mà thôi. Bất quá là mau chóng quen thuộc mảnh này hoàn cảnh. Tương lai luôn có dùng đến ngày đó. Lần thứ nhất, Hắn chỉ thâm nhập không đủ 300 dặm. Một tháng sau, sâu nhất một lần cũng bất quá mới không đủ 500 dặm. Đây là bởi vì tại lang lĩnh biên giới. Nếu không khoảng cách này hắn thật đúng là làm không được. Cách chương.